Xin mời quý thầy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ học tới tiết thứ hai của chương 2. Tức là chúng ta sẽ đi vô cái phần những hoàng đế thời Lý Trần và các công trình đời đạo của các vị hoàng đế này. Phần này nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như mình nêu một cái bảng là các hoàng đế triều Lý, rồi chúng ta sẽ có một bảng thứ hai là các hoàng đế triều Trần. Đôi khi các vị cũng thờ ơ với những vị hoàng đế này. Thậm chí có khi các thầy cô cũng không có nhớ rằng là ông hoàng đế nào trước, ông hoàng đế nào sau. Do vậy cho nên những cái này, thưa các vị, nó liên hệ rất là chặt với những cái thời của Phật giáo Việt Nam nghe. Ví dụ như mình biết được hoàng đế Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn, là Lý Thái Tông là Lý Thánh Tông, là Lý Nhân Tông, trải dài xuống. Và khi người ta nói đến hoàng đế Lý Thái Tông hoặc là Lý Thánh Tông thì các vị biết liền là đó là vị vua thứ mấy trong thời nhà Lý. Kỳ thực là những điều này nó quan trọng do vì ta nhớ rằng là ba vị vua đầu của triều Lý có một vị là môn đồ của ngài thiền sư. Thiền sư gì? Thiền sư Thảo Đường. Và thiền sư Thảo Đường vốn là một tù binh nghe. Khi Lý Thánh Tông mang quân đánh chiêm, bắt chế cũ, cũ nhớ chứ ha, bắt chế cũ về. Thế là chế cũ phải đem Địa Lý, Bố Chính và Ma Linh, tức là ba châu đem đổi để mang anh chế cũ về. Thì ba châu đó nó gồm có một phần của tỉnh Quảng Trị, tức là từ Bến Hải đi ra, cộng với hai phần là tỉnh Quảng Bình nghe. Thì mình thấy là vào thời Lý thế kỷ thứ 11 là mình đã lấn đất rồi. Các vị nhìn trên bản đồ nè, Ma Linh, Bố Chính, Địa Lý, đó là cái vùng đất ngang đây, tức là vùng đất từ sông Bến Hải đổ ra đây, tức là một phần của Quảng Bình này của nhà vua chế cũ à. Thì trong cái đám tù binh mà người ta mang về đó, Lý Thánh Tông đánh rồi mang tù binh về, thì như cũng là 8-9 ngàn tù binh chứ không có ít. Thì có một anh tù binh, đó là thiền sư Thảo Đường. Không biết ông vốn là thiền sư Thảo Đường cho nên mang tù binh về rồi tặng cho những quan lại trong triều đình. Thì cái thời Lý đó có những vị tăng can, tăng lục, tăng can, tức là những chức quan coi sóc quản lý già lam tự viện và làm cái công việc tôn giáo, cho nên gọi là tăng cương hay là tăng can đó. Cương là cương lĩnh đó, tức là nắm cương lĩnh quản lý tăng đoàn. Thế rồi giao cho ở một nhóm tù binh, thì trong nhóm tù binh ấy có một người là thiền sư Thảo Đường đó. Làm tạp dịch trong nhà, là quét nhà, lau dọn, làm phu phiên trong nhà. Thế rồi một hôm vị tăng lục vô triều chầu vua, đi về thấy cái bộ ngữ lục của mình để trên bàn bị người ta sửa lại. Hỏi chứ ai? Thì cái anh chàng tụ binh nói rằng tôi sửa, tôi thấy có nhiều từ rất là sai với tinh thần nguyên văn cho nên tôi sửa lại. Thế rồi vị tăng lục mới vô tâu với Lý Thánh Tông, Lý Thánh Tông mới mời vô truy nguyên gốc gác quá na, đấy là một vị thiền sư từ Trung Hoa, đệ tử ngài Tuyết Độ Minh Giác thời nhà Tống đi qua. Và sau đó thì Lý Thánh Tông tôn ông đó làm thầy và trở thành một học trò ngộ đạo thiền từ cái vị sư tụ huynh kia. và rất là nhiều cái nét đẹp, mà trong đó có một nét đẹp là cái tên tù binh lại trở thành quốc sư của triều đình nghe. Thì các vị thấy là Ngài Thảo Đường đó. giờ Ngài Thảo Đường đó quốc sư của triều đình, và thời Lý lại là cái thời liên hệ rất là chặt, do vì ngay cái thời Lý Thánh Tông thôi thì ta hình dung rằng là đã có một bà Nguyên Phi Ỷ Lan là người lưu lại trong dòng văn học sử một bài kệ Ngộ Đạo à. Em của Lý Thánh Tông là cô Lý Ngọc Kiều, xuất gia với thiền sư Chân Không. Chân Không hay Viên Chiếu gì chúng ta sẽ tra ra, nhưng mà mình gợi ý thế này, đó là người thứ hai trong dòng nữ lưu có được cái văn bản, tức là có một bài thơ Ngộ Đạo trước khi bà trả lời này về cho cán bụi. Thế thì cái ảnh hưởng thi ca này nó cũng gắn liền với từng triều đại, cho nên mình ghi ra đây để các thầy thấy rằng nó không phải là chuyện dư nha. Mình phải biết chính thời vua Lý, người thứ nhất là Lý Thái Tổ, ông lên ngôi 1010 và mất 1028. Người thứ hai là Lý Thái Tông, lên ngôi 1028 và mất 1054. Người thứ ba là Lý Thánh Tông, lên ngôi 1054 và mất 1072. Và vị vua thứ tư đó là Lý Nhân Tông, ông lên ngôi 1072, mất 1127. Và thứ năm là Lý Thần Tông, lên ngôi 1128, mất 1138, có 10 năm thôi. Người thứ sáu là Lý Anh Tông, lên ngôi 1138 và mất 1175. Người thứ bảy là Lý Cao Tông, 1176, mất 1210. Ông này làm vua cũng lâu quá ha. Người thứ tám là Lý Huệ Tông, 1211 và mất 1225. Và cuối cùng thì Lý Chiêu Hoàng lên ngôi và ra đi có một năm một thôi. Nhà Trần gỡ tay nhà Lý trong năm này, tức là Chiêu Hoàng vừa lên ngôi thì cuối năm đó là truyền ngôi lại Trần Cảnh, dựng nghiệp nhà Trần ngay từ năm 1225. Các vị lượt ngang qua những đời vua nhà Lý thì có những vị vua làm vua rất là lâu nghe. Chúng ta nhìn thì đây là hoàng đế đầu tiên khai cơ lập nghiệp và làm vua tới 17-18 năm. Rồi mình thử nhìn lại cái cơ ngơi sự nghiệp của hai triều Đinh và Lê thì các vị thấy là rất là tội nghiệp, họ chưa kịp làm gì cho quê hương rồi họ chết mất luôn hai triều đại. Đinh Bộ Lĩnh chết, Đinh Liễn lên giết Đinh Toàn, rồi sau đó làm vua đâu có mấy năm thôi. Rồi Ngô cũng thế, Lê cũng thế, Lê Đại Hành lên ngôi, sau đó là Lê Long Đỉnh giết anh là Lê Long Việt lên ngôi cũng mấy năm thôi, cho nên họ chưa làm được chi. Hai triều đại tính ra khoảng 20 năm thôi. Trong khi đó một vị hoàng đế như hoàng đế nhà Lý khai cơ lập nghiệp đầu tiên này, ông ngồi trên ngôi gần hai triều đại của người ta. Rồi những vị vua kế tiếp các vị thấy là họ ở trên ngôi rất là lâu nghe. Rồi cái điều lạ thứ ba là Lý Thánh Tông này lại không có con cái gì, có duy nhất một anh chàng thôi, một anh thái tử thôi, và gọi là con cầu tử, không có con, phải đi chùa chùa dâu hay là chùa nào đó mình không nhớ tên. Rồi cái gì hình dung rằng là đi cầu tử đi về gặp một người con gái đứng giữa cội lan hát déo giòn triêu hoàng đế, hoàng đế tiễn cung, cho nên đặt tên chị nàng là Nguyên Phi Ỷ Lan, chứ có khi chị nàng cái tên không có phải là Lan Huệ gì đâu, tức là tên rất là nhà quê, rất là nông dân. Mang ỷ Lan về, may mắn thay là sinh ra được một cậu ấm nhà ta thôi, tức là một mụn con thôi. Cậu đó làm vua nè. Và các vị hình dung rằng là 1072, 127 là mấy chục năm. Đúng là con cầu tử ạ. Anh minh, tài tuấn. Và đây là một vị hoàng đế làm vua rất là lâu trong cái triều đại nhà Lý, cũng là một vị vua anh minh. Là bản thân của nhà vua Lý Thánh Tông này ta hình dung rằng là đánh Bắc Bình Nam nghe, đề kháng quân Tống. Mình hình dung rằng là đánh Tống, đánh chia, mở rộng biên cương quốc thổ, tổ chức binh bị vẹn toàn. Bản thân ông lại là người kế thừa, là một thiền sư đời thứ hai của dòng thiền Thảo Đường. Ngài Thảo Đường đời thứ hai chỉ có ba người đệ tử thôi, Ngài Maha là một, Lý Thánh Tông là hai, và một ông nữa là ba. Thì hình dung rằng là thông minh, tài tuấn, lại học đạo. Rồi nhìn chung là đây là một cái thời thiền tông khá thịnh. Mình hình dung rằng là một người đàn bà là cô Lý Ngọc Kiều xuất gia, được pháp danh là Ni Sư Diệu Nhân, bây giờ ở trên sắc Nam Minh Đô kia. Thưa các vị, là gần ra đi rồi làm một bài kệ thì tên không thua kém một vị thiền tăng nào của thiền tổ Trung Quốc cả, rất là hay. Chúng ta sẽ đi vô những cái phần này, nhưng mà mình giới thiệu một chút để cho các vị đỡ nhàm chán về tên tuổi và niên đại của các vị vua thời Lý này. Rồi có một vị mình xin nhắc để cho các vị thấy là Lý Thần Tông liên hệ đến một cái đoạn trong Phật giáo sử. Đây là một vị hoàng đế. Thưa các vị, theo trong sử liệu của nhà thiền thì ông vốn là một vị thiền sư nha. Bạn đồng tu với Nguyễn Minh Không trên núi cao á. Thế là một hôm, ngày Nguyễn Minh Không đi về, gặp người bạn tu của mình giả vờ thành cọp vô chụp mình. Hiển Thiền Tông làm cọp. Ngài Minh Không vô cùng kinh ngạc nói: ông mắc cái quả báo, coi chừng lại phải mang lốt của loài cọp. Thế rồi tới chừng ra đi thì căn dặn Nguyễn Minh Không nói: tôi vẫn còn chút dư nghiệp cho nên khó thoát khỏi cái kiếp súc sinh, ngài hãy lưu lại nhân gian đi cứu tôi một lần nghe. Rồi ngài Minh Không nói: vâng, tôi sẽ cứu ông. Thế rồi ta thác sanh vào con của Lý Nhân Tông. Lúc lên làm vua rồi ta mang cái bệnh là gầm gừ như cọp và mọc lông đầy người hết. Thế là nhà sư Nguyễn Minh Không, thưa các vị, là phải tới chữa trị cho nhà vua Lý Thần Tông này. Đây là một vị hoàng đế liên hệ rất là chặt với pho thiền sử của Phật giáo Việt Nam. Và hình dung rằng Nguyễn Minh Không nấu một nồi nước sôi, sôi sùng sục bắt nhảy vô. Thế rồi lột được cái lớp cọp và giải được cái nghiệp, trở thành vị hoàng đế. Và trong cái triều đại này, cái điều tuyệt vời đó là các vị hoàng đế này, điều thứ nhất rất là anh minh, chỉ có cuối đời thôi. Tệ nhất là Cao Tông và Huệ Tông thôi, hai vị vua cuối đời. Đa phần năm vị vua đầu triều của thời Lý, thưa các vị, rất anh minh, tài tuấn, thương dân. Do vậy cho nên đủ xây dựng nên cái nền độc lập phú cường, hình thành nên một quốc gia văn hiến. Các vị thấy từ 1010 cho tới 1138 thì nó tới một trên 100 năm. 100 năm dài chứ ha. Đời người 100 năm mình chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay của lịch sử. Ví dụ như cái tuổi cụ chưa tới 100, thế nhưng mà cụ chứng kiến là bao nhiêu cái vận hội lịch sử đi ngang qua rồi. Thời Pháp, là sau khi Pháp ra đi thì cụ đã chứng kiến cái thời Nhật Bổn, là Nhật Bổn ra đi, cụ chứng kiến cái thời Tào Tưởng thôi. Tào Tưởng ra đi lại chứng kiến cái giai đoạn lịch sử khốc liệt của chiến tranh Nam Bắc, là 54, rồi Tây tới, rồi cơ chế Ngô Đình Diệm, rồi nền Đệ Nhị Cộng Hòa, rồi nhìn nền Đệ Tam Cộng Hòa luôn. Giờ là Đệ Tam Cộng Hòa gì nữa, cũng là một loại tư bản như ngày xưa thôi. Thế là mình xóa phần này. Phần B chúng ta đi vô là chúng ta nói về các hoàng đế triều Trần. Đôi khi mình ngồi trầm tư về vấn đề lịch sử, mình thấy cũng đúng là người xưa có những câu nói rất là hay. Cụ còn nhớ cái câu của Tể Trung là nhất thiết thánh hiền như điện Phật á. Các bậc hiền thánh ngày xưa như ánh chớp vậy, chớp sáng lên là biến mất. Rồi ứng dụng vô đây thì các vị hoàng đế dù có anh minh thần vũ, văn võ toàn tài, dù có người đem đức lành phân bố cả một đất nước Đại Việt, thế nhưng mà rồi thưa các vị là khi chìm mà vô thường rồi, chỉ còn lại những dòng rất ngắn thôi. Ví dụ như hoàng đế Lý Công Uẩn chỉ còn gạch ngắn nhỏ anh này chứ mấy, tức là lên ngôi 1010, xuống ngôi 1017-18 chấm dứt, tức là quãng đời ông được tóm lại có một cái gạch thì thôi. Đầu đâu phải ông, đầu là năm ông sanh, cuối năm ông xuống ngôi, năm ông ra đi. Thì tất cả hiền thánh giữa nhân gian này như ánh chớp à, biến mất rất là nhanh trên bầu trời. Dạ không phải. Đa phần những cái tên của các vị hoàng đế họ đều chọn một cái chữ rất là hay ho. Và những vị vua khởi nghiệp họ đều dùng cái tên là Thái Tổ hết. Lý Thái Tổ tức là người khai cơ lập nghiệp đầu tiên. Thái là ban đầu là mở mang đấy, là rộng lớn là mở mang. Kế một dọc dài là Thái Tông, Nhân Tông, Thần Tông, Minh Tông vân vân dài xuống. Tại vì những cái chữ này nó đều đẹp đẽ, nó mang cái tính là vừa có đức vừa có tài nè, anh dũng toàn tài vân vân, cho nên nó đều bắt chước nhau hết. Ví dụ như Lê thì cũng có Lê Thánh Tông, Lê Thế Tông, Lê Nhân Tông vân vân. Và những cái tên này nó mang cái phong cách, điều thứ nhất là dường như là quốc sử của Việt Nam nó đã gầy nền như vậy. Điều thứ hai, sử liệu Trung Hoa họ cũng lấy những cái tên này và người ta bắt chước nhau. Nhưng mà nó có khác biệt là thời Lý, thời Trần nó khác, cho nên mình phân biệt được Lý Thánh Tông, còn Trần Thánh Tông thì nó khác, rồi Lê Thánh Tông sau này thì nó khác. Và điều thứ hai nữa, thầy ngồi đi, mình bàn thưa các vị, dường như cái tên nó cũng gắn liền với đời sống của mình nhé, ít nhiều gì dường như nó ảnh hưởng rất là nặng à. Không biết các thầy có thấy vậy không, nhưng mà thường thường bói toán của Mỹ, của các nước Tây phương á, nó bói cái tên thôi chứ nó không bói cái năm sanh gì cả. Cái tên nó gắn liền với đời sống của chúng ta ít nhiều. Rồi cái pháp danh cũng thế nghe. Mình tưởng chừng như cái pháp danh nó không dính gì, nhưng mà dường như là pháp danh nó là định hình luôn cho cái khuynh hướng tâm thức của mình, tu tập của mình, trình độ tâm linh của mình luôn á. Nó lạ lắm. Cái này dường như nó trong vô hình trung nó có một cái sự trùng hợp vậy đó. Tên nó gắn liền với tính cách con người. Những vị hoàng đế ngày xưa cũng thế. Những cái tên thấy tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng mà đôi khi nó gắn liền với tính cách của những vị hoàng đế. Cho nên Tào nè, Việt nè, thời Lý nè, thời Trần nè, thời Lê sau này, các thầy thấy là những cái tên nó trùng trùng nhau. Thời Lý thì có Lý Thánh Tông, Trần cũng có Trần Thánh Tông, rồi nhà Lê, hậu vệ của Lê Lợi cũng có Lê Thánh Tông. Mà Lê Thánh Tông cũng là một vị vua vô cùng anh minh của thời đại nhà Lê. Luật Hồng Đức của thời Lê sinh ra từ thời Lê Thánh Tông. Và văn học cũng vô cùng giỏi, ông là nguyên soái của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú mà. Thơ văn và thậm chí là trong cái câu biếm nhẽ Cao Bá Quát, cụ còn nhớ. Cao Bá Quát trêu chọc luôn cả triều đình, bảo rằng là ác thay cái mũi vô duyên đó. Câu thơ Thi Xã Con Thuyền Nghệ An đó. Cái câu thơ nó thúi rùm, như là làng mắm ở Nghệ An trêu vậy đó. Vô cùng là kiêu ngạo. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, cái thực chất về tài năng của các vị hoàng đế nó có thực chứ không phải là không có. Những ca sĩ ngày xưa họ có sự kiêu ngạo nhất định, họ coi thường, nhưng mà đúng thực rằng là mình nhìn ở cái bình diện phước nghiệp của đạo lý nhà Phật mà nhìn, thưa các vị không phải ít phước mà làm con vua cháu chúa nghe. Cho nên không có cô công chúa nào xấu cả. Nó phải vậy thôi, nó có cái phước cho nên nó rớt vô. Cũng không có vị hoàng đế nào xấu đuôi xấu điếc cả. Thậm chí các vị nhìn những vị hoàng đế chụp hình gần mình nhất á, như hoàng đế Bảo Đại đó, đẹp á. Rồi chưa cần nhìn hoàng đế Bảo Đại, Các thầy nhìn những tài tử điện ảnh của Mỹ thôi nghe, cái tên nào nó nổi danh thì nó đều có cái tướng kỳ lạ đó nghe, nó đều có cái tướng đẹp, tướng sang à, tướng cao quý à. Cái tướng nó có thể là làm cho thiên hạ chết mê chết mệt à. Thế rồi bỏ cái chuyện dân gian đi, nói cái chuyện nhà chùa rồi, nghe thôi. Thưa các vị, không có ông thầy tu hay sư cô nào xuất gia mà tướng không đẹp. Cái phước lạ, nếu họ không đủ phước họ không xuất gia được nghe. Các thầy nhìn thiên hạ mà coi, chứ còn đừng tin thôi. Các vị nhìn kẻ mấy ông cụ này coi biết à, nếu các cụ này không có phước thì không xuất gia được. Cho nên rõ ràng là họ đều có cái phước nhất định để làm thầy thiên hạ. Đừng tưởng làm thầy thiên hạ là chuyện đùa, thứ không. Các vị không biết đó thôi, cho nên làm được một người xuất gia. Thưa các vị, không phải mình tôn vinh gì cái thế giới xuất gia, nhưng mà làm được người xuất gia có khi đã thà sa kiếp tu. Phước lành rất lớn mới làm được người xuất gia. Chứ không phải mà bưng các vị bỏ vô chùa bác cạo tóc là tu được đâu, không á. Đều có cái phước nhất định. Rồi không phải cái phước như vậy nó dừng nghe. Thưa các vị, là trong đời tu của chúng ta mỗi một ngày các vị tu tập nè, tâm các vị lành thiện nè, các vị có công phu thiền định nè, phước của các vị nó đổi thay từng ngày, tướng của các vị đổi thay từng ngày à. Chứ đừng tưởng rằng là ta ở đời như vậy ta tu vậy không, cạo đầu đã khác, tu một ngày đã khác, tu một năm đã khác, tu 10 năm đã khác. Làm ông thầy tu gõ mõ tụng kinh đi tụng đám thì nó khác, làm ông thầy tu thiền tọa công phu thì nó khác. Là một thầy tu mà các vị học thông tam tạng thánh điển Như Lai đi giảng dạy Phật pháp cho người ta thì cái phước của các vị nó khác. Cho nên thưa, mình nói một vòng về vấn đề vớ vẩn để khuyên nhau một điều. Thưa các vị, một ngày trong đạo không bao giờ kiếm, một ngày các vị khoác áo Như Lai không bao giờ kiếm đâu. Nếu một ngày các vị sống xứng đáng thì một ngày nó bằng cả 10 kiếp tu ở nhân thế chứ không hiền đâu. Cho nên cố gắng đừng để một ngày trôi xuôi. Không có ngày nào là ngày phí phạm đối với người tu chúng ta cả. Một ngày học một câu kinh pháp cú nhất định phải bỏ vô trong trong đầu của mình, một ngày một câu kinh nhé. Đừng để một ngày trôi suông phí phạm. Thì thật là khi mình phát tâm tu rồi thì không còn một vấn đề gì quan trọng hơn chuyện học cả. Chuyện phải quấy thị phi, dở hay thành bại, hơn thua, được thương hay không được thương, thưa các vị không còn quan trọng nữa. Có được miếng cơm ăn, có được mái chùa để ở, có được Phật pháp để tu, thế thì đầu tư trọn vẹn đời sống của mình cho một việc học và tu thôi. Thưa các vị, đôi khi mình nghe thiên hạ lý sự về chuyện phải quấy thị phi mình cũng làm bộ ừ à cho vui thôi, nhưng mà với mình, đây là nói thật lòng nghe, với mình dường như mọi việc là trò chơi hết á, không có việc chi là quan trọng hết, thậm chí là mất cái chùa, trái cái chùa không quan trọng nghe, cất được cái chùa lớn không cất được chùa lớn chẳng hề quan trọng đối với mình. Có 1.000 đệ tử, có 1.000 người lễ lại cũng chẳng hề quan trọng chi cả. Chuyện quan trọng là chuyện tu học từng ngày thôi. Này danh, này lợi, thưa các vị. Này của, này tiền, thưa các vị. Đằng đằng mình nghèo nghe. Không phải là trong túi có tiền nhưng mà mình coi rất nhẹ. Cho mình một cái chùa giá trị nó triệu nọ, triệu kia, mình thấy cũng là chuyện trò đùa thôi à. Đây là mình nói rất thật lòng nghe. Không phải khoe nhưng mà để khích lệ tâm thức đại chúng để các vị thấy rằng một ngày tu nó vô cùng quý. Một ngày học một câu kinh tuyệt vời vô cùng chứ không phải là cái chuyện gì khác cả. Này cái ăn, này cái mặc, này cái lợi, này cái danh, này cái hơn, này cái thua, này được kính trọng, không kính trọng. Mọi thứ đều là trò đùa giữa nhân gian cả. Đôi khi cũng làm bộ bàn, gục gật đầu với thiên hạ cho vui thôi, nhưng mà những thứ đó dường như không bao giờ dính. Nếu chúng ta thực sự tu thì thưa các vị phải như vậy, phải an trú tâm như vậy để hành trì thôi. Tại vì cuộc đời nó không có dài để cho các vị đung đưa, và tất cả hiền thánh đều như ánh chớp, cái chết nó không có lùi bước trước bất cứ một ai cả. Cho nên đôi khi mình nhìn thấy cái chuyện mất lòng nhau, cái chuyện thương mến nhau, hoặc là cái chuyện dè biểu chà đạp nhau, mình thấy cái chuyện đó là chuyện trò cười, không đáng để cho các vị đầu tư công sức trong những chuyện vớ vẩn như vậy, không đáng. Đúng là như vậy nhé. Tóm lại, thưa các thầy, Được làm thì tu là hạnh phúc chứ không có gì hạnh phúc bằng. Có thể đói kém, có thể ăn mặc rách rưới, có thể ở những cái chùa ọp ào ọp ẹt, nhưng mà được khoác áo tăng bào là phước lớn rồi nhé. Thế rồi được học Phật pháp thì phước các vị nâng lên một chồng nữa này. Có những người xuất gia cả đời mong muốn học câu kinh không có điều kiện học, mong muốn tiếp xúc được một buổi học không có nghe. Và đừng tưởng rằng là nơi đấng bỉ này mà chúng ta tìm ra cái điều kiện học, thưa không, không dễ đâu. 50 tiểu bang Hoa Kỳ chưa có những cái trường Phật học mở ra để cho các vị có điều kiện học á, chắc còn không nói trên đất nước Việt Nam. Thế rồi luyện mình về Việt Nam để tìm cái môi trường học, chắc gì những môi trường học đó mà chúng ta học được những điều lành thiện tuyệt vời để chúng ta tu học, chưa chắc. Có thể học có được học vị tiến sĩ cử nhân vân vân, nhưng mà thưa các vị, cái phẩm chất học nó khác với cái cấp bằng thành đạt chứ. Có ngàn vạn con đường học đi hướng ngoại, nhưng mà cái con đường học hướng nội dường như nó vô cùng ít ỏi nghe. Có thể có 100 thầy, 1.000 thầy dạy Phật pháp, nhưng mà tìm được những vị thầy có bản lĩnh thực sự, thấu đạt pháp hành trì, có đủ tâm bồ đề, có nhiệt tình nhiệt huyết để truyền đạt, rồi dường như đi kiếm cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên thưa các vị, hãy trân quý từng ngày trong đời sống tu. Và khi các vị biết trân quý từng ngày trong công trình tu tập thì tất cả những cái việc gọi là thị phi vặt vãnh nó không còn đáng để cho các vị bận tâm. Chuyện thương, chuyện ghét không đáng bận tâm. Chuyện phải, chuyện quấy không đáng bận tâm. Chuyện hơn, chuyện thua không đáng bận tâm. Đôi khi mình tu lâu rồi, những cái việc nó rất là bình thường, mình không có để ý. Mình cứ thả trôi đời mình theo những cái chuyện vớ va vớ vẩn, rất là mất thì giờ, thưa các vị. Trong khi chưa nói đến cái thế giới tăng ni nha, thế giới Phật tử thôi, mình nói là các Phật tử nên biết rằng các vị là những vị thiên đế. Tại vì tìm không ra hoàn cảnh tuyệt vời như hoàn cảnh các vị đang có trên đất Mỹ. Các vị không giàu, cho nên các vị không đến nỗi cực nhọc như những người tỷ phú. Các vị không nghèo, cho nên các vị không đến nỗi là mua gánh bán bưng để kiếm miếng cơm ăn từng ngày. Các vị đa phần là người trung niên, được cơm ăn, được tiền bỏ trong túi rủng rỉnh xài. Và bệnh hoạn thì có Medicare lo. Thiếu tiền thì có Tổng thống Obama cho tiền xài. Và chỉ còn có một điều là hãy thương mình. Thương mình. Không thương ai nữa cả. Hãy thương đời sống của ta nó còn lại trong nhân gian này rất mong manh nha. Nhất là người già. 60, 70 rồi các vị hình dung rằng đời sống mình nó ngắn lại từng ngày từng ngày. Cho nên tất cả những thứ gọi là phiền não nè, lo âu nè, bất an nè, ganh tị nè, tâm thức nhỏ nhoi nè, những điều đó nó không được phép, không được phép có trong tâm thức nha. Các vị mà để cho những điều này nó có mặt nơi trái tim các vị thì vô cùng là vụng về. Tại vì mình dìm đời mình tội nghiệp, trong khi cái hoàn cảnh mình đáng lẽ mình vươn tới trời cao thành vị thiên đế. Sống giữa nhân gian này mình phải là thiên đế chứ không phải là cái ăn mày được. Không phải là người nhận chìm mình trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Đó là mình nói cho cư sĩ biết để họ tu. Rồi các vị là những người xuất gia, các vị lên cao một tầng nữa, đã đầy đủ phước điền để xuất gia làm người đệ tử Đức Như Lai, gieo chủng nhân giải thoát. Thế mà ngay đời này mình không có thể làm cho lòng mình nó tràn đầy cái phẩm chất của sự tu thì rất tội nghiệp. Tội nghiệp cho chiếc áo, tội nghiệp cho giới tăng lữ, tội nghiệp cho chính bản thân mình. Hãy cẩn trọng, quý tiếc từng ngày. Mình nghĩ rằng đêm hôm mình dạy kinh Pháp Cú ở bên Lộc Nguyễn rất là hay mà thâu không được. Mà kinh Pháp Cú mình dạy hay lắm. Mình khích lệ các thầy cô là mỗi ngày các vị không học một câu kinh Pháp Cú là các vị cô phụ chính các vị. Cô phụ ơn của Thầy, cô phụ ơn của Đức Thế Tôn ạ. Mình nói dường như là từng tế bào của mình nó bốc cháy. Dạy kinh Pháp Cú thôi, có gì đâu. Thưa các vị, mình nghĩ đời sống người tu của mình không có gì tuyệt vời bằng mỗi ngày học thuộc lòng một câu kinh nhé. Và kinh Pháp Cú thưa các vị là một văn bản hay vô cùng. Đừng có mang ba cái kinh điển thuộc về cái văn học ở trên trời cao làm chi. Hãy học những bài kinh vô cùng gần gũi đời thường như kinh Pháp Cú thôi. Và vô cùng dễ học. Các vị dở Pháp Cú thí dụ, Như nước sông chảy mau theo dòng, trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Ví như người cầm gậy, chăn dắt đàn bò suy, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Người ta có gan, người ta học cả 100 bài hát để người ta trình diễn, các vị có biết không? Để kiếm tiền thôi đó. Thế mà họ còn có gan, còn ta không phải kiếm tiền nghe, mà ta kiếm cái chi? Quả giác ngộ, thành tựu phẩm chất tu, thành tựu đạo hạnh, thành tựu một bậc tài tuấn trong tăng giới. Mà một ngày không học được bài kinh là sao? Người trẻ một ngày không học được bài kinh là sao chứ? Thưa các vị hãy học từng bài kinh Pháp Cú. Và mỗi một buổi thiền tập công phu mà tâm ta nó hơi loạn động, nó không an, thì ta đem cái bài kinh đó ta đem ta nấu. Ta làm cho từng tế bào của ta này thấm lời của bậc giác ngộ thì tuyệt vời biết mấy. Không làm được chuyện này, để cho tâm thức mình mỗi ngày nó dây dưa vô cái chuyện phiền não nhỏ nhoi, ghét thương phiền muộn vớ va vớ vẩn, tội nghiệp chứ, tội nghiệp mình, tội nghiệp cho cộng đồng đại chúng, tội nghiệp cho hạt cơm thí chủ nuôi mình sống từng ngày. Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi. Nói hoài mất công quá. Để cho các vị ghi vô cái điều mình đang nói đây. Điều thứ nhất, Trần Thái Tông 1025 1258. Người thứ hai là Trần Thánh Tông. Các vị đối chiếu rồi các vị thấy mấy ông vua này trùng tên nhau phải không? Lý Thái Tông rồi cũng Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông thì cũng giống nhau đó. 1258 đến 1278. Người thứ ba là Trần Nhân Tông. 1279 đến 1293. Vua thứ tư là Trần Anh Tông. 1293 cho đến 1314. Và vị hoàng đế thứ năm là Trần Minh Tông. 1314 đến 1329. Đây là năm vị vua Trần tương đối là rất khác. Có ít nhiều cái chất của một vị hoàng đế anh minh. Thế rồi về sau các vị hoàng đế, bảy vị hoàng đế mấy sau thì thưa các vị rất là tệ. Như Trần Hiến Tông này, thứ sáu Hiến Tông 1329 cho tới 1341. 7 Vũ Tông 1341 cho tới 1369. Vua Trần thứ 8 là Trần Nghệ Tông 1370 cho tới 1372. Các vị thấy làm vua có mấy năm thôi. Thứ 9 Trần Duệ Tông. Ông này năm 1372 cho tới 1377. Đâu có bao nhiêu năm đâu. Và ông thứ 10 Phế Đế, Trần Phế Đế 1377 cho tới 1377. Ủa 300, dạ đúng rồi, 1388. Vua thứ 11 là Trần Thuận Tông 1388 tới 1398. Và vị hoàng đế cuối là Trần Thiếu Đế 1398 1400. Và cuối thời này thì ta nhớ rằng là Hồ Quý Ly đã chuyên quyền thao túng triều đình Dường như tới 4 đời hoàng đế từ đời Phế Đế 88 về sau loạn lạc như rươi. Và triều đình thay vua đổi chúa sành sạch. Giống như cái thời trước cái nền Đại Nhị Cộng Hòa, các vị nhớ rằng là Dương Văn Minh xuống rồi bị tướng Nguyễn Khánh chỉnh lý rồi vân vân. Nó thay đổi rất là phức tạp chính trường. Thì cái thời loạn lạc của đất nước Việt Nam quá khứ và hiện tại gì nó cũng giống như vậy đây. Nó là hiện tượng tất nhiên của tất cả những cơ chế chính trị. Một vài nét mình giải thích thế này, thưa các vị, mình có dụng ý là năm triều đại đầu của những vị hoàng đế từ 1329 đã lui lại 1025 này, chúng ta thấy là trên 200 năm. Các vị thấy là chỉ có năm đời vua thôi. Trong khi đó thì những vị vua còn lại là chia nhau chỉ có mấy chục năm thôi. Nhìn thế này thì ta thấy cái tình trạng đầu của triều Trần, các vị hoàng đế, điều thứ nhất là anh minh nè. Điều thứ hai, họ có phước đủ lớn, cho nên tuổi thọ họ khá dài. Chuyện phước lớn thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà cái điều rất là gần gũi để có thể nhận diện ra là đời sống của họ không đến nỗi trác táng, quan dâm. Họ xử lý đời sống của họ một cách nó hợp lý. Nhưng mà so với triều Lý thì họ còn thua nghe. Điều thứ nhất, thưa các vị, là cái triều Trần này có một cái tệ hại thứ nhất, đó là họ rất sợ ngoại tộc, tức là rất sợ những người khác dòng họ chen vô để có thể thao túng triều đình, cho nên anh em, cô cậu, bạn dì, chú bác họ gả cho nhau tùm lum hết. Do vậy cái gen di truyền nó không có điều kiện, nó lai tạo, nó phát triển, nó càng ngày càng suy thoái dần, suy thoái dần, cho nên cái chất thông minh càng về sau càng biến mất. Ông bà mình có một cái quy luật rằng là cùng họ không lấy nhau là như vậy. Tại sao vậy? Ta hình dung rằng là cha sinh ra thì trong tự thân ta nó có phân nửa gen di truyền của bố và mẹ, rồi em ta cũng có phân nửa gen di truyền của bố và mẹ. Thế rồi hai con người hợp nhau lại thì thưa các vị, cái chủng di truyền nó bị thoái hóa đi. Là chưa cần nhìn vào thế giới loài người, các vị nhìn vào thế giới động vật hoặc là thế giới thực vật thôi. Nó muốn có một cái cành hồ điệp rất là đẹp, nó lai tạo tới 5 đời mới có được giống hồ điệp đẹp nhé. Lai tạo, điều thứ nhất là tạo màu sắc, điều thứ hai cánh nó to, điều thứ ba cho mùi hương, điều thứ tư là cái năng lực đề kháng của nó. Rồi mình nhìn thế giới loài người, thưa các vị, cái chủng nhân của mình mà nếu người Việt mà cưới người Tàu hoặc là người Việt sống với người Mỹ sinh con thì rất là đẹp. Còn nếu người Việt lấy người Việt thì khác họ thì quả mai còn phát triển được. Nếu mà cùng họ, thưa các vị, cái sự suy thoái của dòng họ tự nhiên nó dần dần nó tụt hậu thế này. Thưa các vị, mình vốn là một nông tăng chứ không phải là ông thầy đi dạy học đâu nghe. Tại vì nghề chính của mình là nghề làm ruộng và nghề làm vườn. Cho nên cái điều này mình hiểu rất rõ. Dân Đà Lạt mà muốn trồng bông hồng để bán bông, thưa các vị, không thể cắt cành dăm cành như Mỹ ở đây được. Nó cấm hồng rừng thôi. Mà cái thứ rừng thì thưa các vị, nó là loại hoang dã rất là mạnh. Thế rồi nó lên bung sùm thế này, cắt hết chừa một cành thôi, thì cắt cái mầm của cái hồng Pháp, hồng nhung của Pháp ghép qua. Và khi nó bắt đầu lên rồi, thưa các vị, nó cho bông vô số kể. Còn cái kiểu hoa hồng ở đây trồng chơi thôi chứ còn không thể cắt để bán có tiền được, tại vì bông rất ít. Rồi người ta muốn trồng một cây hồng ăn trái mà trái nó không bị lai tạo thì họ trồng cái hạt hồng. Rồi sau đó họ cắt cái cây hồng, họ ghép cái mầm qua. Cái hạt mà nó lên tới đời thứ hai, đời thứ ba, thưa các vị, trái đầu tiên thì nó to nắm tay, dần dần nó to bằng ngón chân, từ từ nó to bằng ngón tay thôi. Tức là nó thoái hóa từng đời đi xuống, đi xuống, đi xuống thế này. Từ cái điều này, nói quanh quanh nó trở lại. Thưa các vị, rõ ràng là năm đời vua Trần ban đầu thì cái chủng di truyền DNA nó còn tương đối là tốt, cho nên còn thông minh, còn tài tuấn, còn sống lâu, còn khỏe mạnh. Thế rồi, càng về sau trong cái tình trạng là gả xoay dòng, cưới gả với nhau, nó suy thoái về giống nòi, suy thoái về trí tuệ. Nó tạo thành một cái đuôi, thưa các vị, rất ư là bề rạc của triều đại nhà Trần. Đây là sắc thái đầu tiên mình nhìn trên cái bảng này để mình học. Triều Lý lại khác, chín đời vua thôi. Đời vua nào, ông nào ông đấy sống rất là dài, 50 năm, 70 năm. Còn thời Trần, thưa các vị, hoàng đế anh minh của chúng ta là hoàng đế Trần Nhân Tông, là tổ thiền phái Trung Lâm, mà 50 ngoài tuổi với mấy. Thì các vị thấy là cái chủng di truyền nó đang thoái hóa rồi. Đó là cái nét đầu chúng ta nhìn cái biểu đồ này để chúng ta học. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta sẽ có điều kiện đi vô những vị hoàng đế này. Và nếu các vị muốn nhớ cho tỏ tường từng vị hoàng đế thì các vị nên đọc lịch sử để ghi nhận rằng là vị hoàng đế nào có những cái sắc thái đặc thù trong cuộc đời làm vua của ông. Ví dụ như hoàng đế Thái Tông, trong cuộc đời làm vua ông thì ông có cái công ích rất lớn, đó là kháng nguyên lần thứ nhất. Hoàng đế thứ hai có cái công trình rất lớn là làm cái chi? Hoàng đế thứ ba là Trần Nhân Tông thì chúng ta biết quá rõ, tại vì ông là tổ của dòng tu chúng ta, cho nên cái công của ông đó là gầy dựng nên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là một. Công thứ hai là mở rộng cương vực về phương Nam, đem một cô công chúa Huyền Trân gả cho anh Chế Mân. Chế Mân là con Chế Cửu là tên tù binh mà nhà Lý, con hay cháu Chế Cửu vậy đó, chắc cháu quá ha. Thời Lý đã từng bị bắt làm tù binh và phải đem đất về chuộc, thì tới cái thằng con nhà Trần không có bắt tù binh mà đem cô công chúa tấn cho, rồi lại lấy của người ta cả một vùng đất Thừa Thiên bây giờ. Kể ra dân Việt Nam cũng tàn ác chứ không có hiền lắm đâu. Thưa các vị, mình bày cho các vị cái mẹo như vậy để cho các vị có thể thăm dò vô và nhớ một vài vị hoàng đế của triều đình nhà Trần. Và cái điều nhân danh lịch sử nó gắn liền với địa lý lịch sử nha. Và nếu các vị đọc hoặc học bằng cái tinh thần tra cứu thì các vị mới nhớ được thôi. Còn nếu mà tâm thức của mình nó rất ư là thụ động thì thưa các vị, học môn gì cũng không tiếng, chắc như vậy. Ví dụ như mình học kinh, mình có một cái thao thức, có một cái tìm tòi, có một cái sáng tạo, hay là đọc kinh để đi dạy thì các thầy sẽ rất là giỏi. Cho nên mình mong muốn các thầy trẻ đi dạy học là vậy. Tại vì trong quá trình đọc á, mà mình đọc để biết thôi á, thì thưa các vị, cái đầu của mình nó lười biếng, hệ thần kinh não mình nó ngủ gà ngủ gật thôi. Nhưng mà đọc để lượm những cái điều kiện vô cùng cần mai mốt dạy cho người ta thì cái đầu các vị tự nhiên nó có cài cái mã số là phải ghi nhận những đoạn này rất hay nè. Mình có một cái bệnh là cũng mê lịch sử rồi mê địa lý nữa, cả hai. Đọc ba cái thơ vớ vẩn, đọc thơ Hoàng Cầm thôi, bên kia sông Đuống thôi. Em ơi buồn làm chi, ta đưa em về sông Đuống. Sông Đuống ngày xưa cát trắng phẳng lì đó, các cụ nhớ không? Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến Trường Kỳ đó, mình phải dỡ bản đồ ra nghe, tìm coi sông Đuống nằm ở đâu. Rồi đọc thơ Quang Dũng, mình bài cái này là cái thủ thuật để học thôi thưa các vị. Đọc thơ Quang Dũng ví dụ như Đôi Mắt Người Sơn Tây. Cái bài Đôi Mắt Người Sơn Tây thưa các vị, với mình khi đọc vô mình cảm thấy nó rất hay, tại vì có rất nhiều địa danh trong đó. Đôi mắt người Sơn Tây, đó là đoạn giữa, đoạn đầu là em ở thành Sơn chài giặc về, tôi từ chinh chiến đã ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Cái mình dở bản đồ ra, Ba Vì nằm ở đâu, Sơn Tây nằm ở đâu, thành Sơn Tây, rồi Tây Phương nằm ở chỗ nào. Thưa các vị, thậm chí là đọc lịch sử đạo Phật thấy Phủ Thuận Thành ở Bắc Ninh, Chùa Dâu đang nằm chỗ đó, phải mở bản đồ ra mày mò tìm coi Thuận Thành nằm ở đâu, sông Thiên Đức nằm ở đâu. Và thưa các vị, văn học, lịch sử, địa lý nó trộn lại với nhau, nó hình thành một cái dòng văn học mà nếu mình đi vô thì các vị sẽ thấy rằng nó rất là lý thú, chứ không phải như chúng ta nghĩ rằng nó khô khan đâu nghe. Một bài thơ thôi thì trong đó nó đã có lịch sử, nó đã có địa lý, nó có nhân danh, có địa danh, rất là nhiều vấn đề. Cho nên khi các vị học và các vị có một cái thủ thuật để làm cho dễ nhớ thì tự nhiên nó dễ nhớ, chứ không phải ai giỏi hơn ai. Tôi nghĩ rằng với cái năng lực của các thầy trẻ thì các thầy sẽ rất là giỏi. Cái tuổi của tôi, thưa các vị, đọc nó quên chứ không phải nó nhớ đâu, mà tôi phải bắt mình nhớ chứ không phải là mình giỏi chi đâu. Trong khi người trẻ đọc qua là nhớ rất là dễ nghe. Đây là cái cách mình bài cho các vị liên hệ lịch sử để có thể nhớ về từng triều đại của những vị hoàng đế này. Tại vì khi các vị tra ra một vị hoàng đế của triều Trần có những cái sắc thái đặc thù thì tự nhiên các vị nhớ rất là giỏi. Rồi mình bỏ quên chuyện đó qua bên đi. Một hôm nào đó tình cờ các vị đi chơi đâu đó, hoặc là các vị thăm viếng Phật tử, hoặc là những khóa tu cần thiết, thì tự nhiên trong đầu các vị nó nhảy ra những cái điều mà các vị đã cất sẵn. Nó tự động thôi, rất là automatic. Rồi các vị sẽ trở thành một người rất là lưu loát khi trình bày những vấn đề. Và nếu ngay bây giờ mà chúng ta không có làm cho điều này nó quân vô tâm thức thì không có vốn để làm ăn trong tương lai. Đây là liệt kê hai cái bản danh sách của các triều đại Lý Trần này, có một cái chút gợi ý để cho các thầy đam mê về cái điều này. Thế là cái phần C của vấn đề mới là chuyện đáng nói đây. Giờ bỏ qua phần này đi, nãy giờ linh tinh thôi. Phần C của vấn đề chúng ta sẽ đi vô các công trình đóng góp của hai triều đại. Mình sẽ nói về cái tiết mục này, các công trình đóng góp. Ví dụ như mình đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, mình đọc cũng không có phải là sung sướng gì đâu nghe, đọc nó cũng chán. Thế nhưng mà các thầy phân ra từng cái chủ đề để tư duy về các triều đại thì các thầy thấy đọc nó không chán. Đây mình sẽ đọc một con vua đi ngang qua, coi coi ổng làm được cái chi trong giai đoạn làm vua. Thế thì các thầy sẽ có được một cái phương pháp học mà nó vô cùng lý thú về môn lịch sử. Đó là mình ví dụ. Rồi mình sẽ liệt kê ra đây cái công trình đầu tiên đóng góp cho nhân gian. Đây là cái công trình của hoàng đế triều nhà Trần đã làm được cái gì đó cho nhân thế. Cái thời thời Lý, ta thử liệt kê xem cái thời Lý họ đã làm được điều gì. Và vị vua đầu là Lý Thái Tổ. Thưa các vị, cái ơn lớn đầu tiên của nhà vua này ông làm đó là ông ở ngôi được 19 năm nghe. Với cái thời gian như thế này người ta mới làm được việc. Dường như là làm vua mà có 4 năm một nhiệm kỳ như Tổng thống Mỹ. Thưa các vị, nếu kỳ thực không có một hội đồng cố vấn, tức là không có một cái chính sách được hình thành, thế thì một Tổng thống Mỹ không làm được việc chi cả. 8 năm Tổng thống Mỹ quả mai làm được chút việc. Và nó có hai phần mà chúng ta nhận diện về điều này. Thưa các vị, cái cơ chế tự do mình tưởng chừng như là 4 năm một nhiệm kỳ tổng thống hoặc hai nhiệm kỳ là 8 năm. Mình cứ tưởng như là vị tổng thống đương nhiệm có quyền quyết định về kế sách quốc gia, về đối ngoại, về đối nội, về kinh tế, về quốc phòng vân vân, nhưng mà thưa không, nó có một cái hội đồng quyết sách về bên trong vận mệnh của một quốc gia ngay. Cho nên những nhiệm kỳ tổng thống lên hay xuống có khi không có làm đổi thay mấy cái cơ chế của một đất nước của họ. Thấy như vậy nhưng mà cái ban cố vấn của họ nó vô cùng hùng hậu. Chẳng qua là những người đó chỉ là những người hợp pháp trong vấn đề phê chuẩn những nghị quyết kế sách của quốc gia thôi, chứ còn cái phần bên trong á thì thưa các vị nó có một hội đồng cố vấn nó vô cùng là giỏi nằm phía sau. Cho nên một đất nước phát triển như đại cường quốc Hoa Kỳ không đơn giản là 4 năm chính sách nó đổ thay sòng sạch, không có chuyện đó. Rồi mình nhìn ngược lại ngày xưa, một vị hoàng đế lên ngôi mà chỉ có vài ba năm thì kế sách quốc gia chưa có quyết định được điều chi là đã gãy đổ rồi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên mà nhận diện được cái sự phát triển của một đất nước, thưa các vị, là chiều dài của ông tại vị ấy. Giống như nhà Hán, mấy trăm năm họ làm cho đất nước Trung Hoa hưng thịnh là có những vị hoàng đế ở ngôi tới nhiều chục năm ạ. Hoàng đế nhà Thanh gần mình nhất như các vị biết rằng là hoàng đế Khang Hy ở ngôi tới 50 năm và sống rất dài, 90 ngoài tuổi mà chưa chịu chết. Hoàng đế nhà Đường thưa các vị là như đường đường Trung Tông thì phải, không phải đường Minh Hoàng đó, anh ở ngôi rất là lâu tại vì cái thời nó thái bình cho nên anh ăn chơi thoải mái thôi và sống rất là dai, đến nỗi cuối cùng là hoàng tử rất là căm ghét cho nên tìm mọi cách bẫy anh dân ra. Chưa bẫy dân ra thì cái loạn An Lộc Sơn đã tới làm cho cả một đất nước hùng mạnh như đất nước Tào và thời Đường suy sụp luôn. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình nhận diện về cái chiều dài của vị hoàng đế thì biết rằng đất nước hưng thịnh hay không hưng thịnh. Điều thứ hai, công trình ông đóng góp đầu tiên liệt kê là thứ nhất là định đô Thăng Long. Xây dựng một đế đô, một quốc gia, nó là cái kế trường cửu cho một đất nước. Ví thử ông định đô ở vùng Thanh Hóa hoặc Nghệ An, thế thì đất nước không có điều kiện phát triển. Hoặc là đóng đô dùng Hoa Lư thì cũng đất chật hẹp, không thể vươn vai làm đế vương và bền bỉ được đất nước Đại Việt cho tới hôm nay. Cho nên, thưa các vị, cái công của Lý Công Uẩn nó kèm với một cái phần nằm khuất phía sau là công của Thiền sư Vạn Hạnh đó. Và thậm chí đời thứ ba của Triều Lý là Lý Thánh Tông hả? Lý Thánh Tông là một bài kệ truy tán ngài Thiền sư Vạn Hạnh, là Vạn Hạnh dung tâm tế, các thầy nhớ hả? Cơ phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích trấn vương kỳ đó. Quê hương ở làng cổ pháp, giọng gậy dày, làm an định kinh đô, làm an định quốc đô của nhà Đại Việt. Chỉ cần thiền sư giọng tích trượng, đặt đế đô thôi là đã làm cho đất nước vững nghìn năm. Thế thì mình nói Lý Thái Tổ cũng nói đến cái công trình của Đạo Phật ngay ban đầu đã giúp cho vận nước Việt Nam được bền vững cho tới hôm nay. Công thứ nhất là định đô ở Thăng Long. Câu thứ hai là chỉnh đốn việc cai trị, thiết lập triều nghi, phân bố quan lại, chia ra quận huyện là công của Lý Công Uẩn ban đầu. Và điều thứ ba là xây dựng nên cái nền văn hiến, khơi nguồn cho cái dòng văn hiến của Đại Việt, giữ gìn được sắc thái văn hóa của người Việt cho tới hôm nay là từ cái vị vua nhà Lý này. Tất nhiên là cái nền của nó đã được khởi thảo từ thời nhà Đinh, nhà Lê qua đến đời nhà Lý. Cái may mắn của nhà Lý đó là kế thừa một cái sự nghiệp của các vị tiền triều đã xây dựng bằng máu và nước mắt. Và điều thứ hai, phước lành của ông đủ lớn đó là ông không phải là cưỡng chiếm ngôi vua của người khác, không phải giết vua để đoạt ngôi. Phước lành thứ ba lớn hơn các triều đại trước đó là ở ngôi lâu năm và 1.000 năm Bắc thuộc, tức là 1.000 năm lệ thuộc Trung Hoa. Nó là một cái chiều dài vừa u ám nhưng mà nó có một cái phần quan trọng, đó là ta đã học được rất là nhiều bài học từ cái nền đô hộ của Trung Hoa. Điều thứ nhất là văn hiến của họ nó cũng theo với bước chân của người cai trị Trung Hoa trải sang. Điều thứ hai là những vị thứ sử Trung Hoa qua đây cai trị thì họ đều mang theo văn hóa của họ, triều nghi của họ, lễ lược của họ và nền văn học của họ nó cũng có mặt. Là chúng ta học lại với những người cai trị ta rồi giành lại độc lập, cho nên ta vận dụng cái điều này để hình thành một đất nước văn hiến. Chưa nói Việt Nam nghe, mình đang có chuyện linh tinh nói thì các thầy biết điều này. Ví dụ, thưa các vị là ta cũng biết rằng là ta mất 100 năm bị người Pháp đặt chân lên đất nước Đại Việt. Thế nhưng mà nếu không có người Pháp đặt chân lên đất nước ta thì ta cũng không hề biết được cái nền văn minh của châu Âu ra làm sao. Thế rồi gần hơn, gần bên cạnh đất nước ta, một đất nước nó phân hóa nghiêm trọng, những tiểu vương cắt thành từng mảnh, đó là đất nước Ấn Độ nghe. Người ta gọi nó là một tiểu lục địa. Nó có tới 1.000 thứ tôn giáo khác biệt, nó có tới vài chục loại ngôn ngữ khác biệt, tại vì nó có tới hàng trăm quốc gia khác biệt. Thống nhất ngôn ngữ không phải là chuyện đơn giản. Thế rồi tới chừng người Anh đặt chân vô, điều thứ nhất, hắn khai quật những cái nền tảng văn hóa lâu đời đáng quý của Ấn Độ lên để cho thế giới biết được đây là một đất nước có cái nền văn hóa rất là sâu xa. Bằng chứng là hắn khai sinh ra Đức Bổn Sư Tự Phụ Thích Ca. Bằng không thì người ta nghĩ Đức Bổn Sư chỉ là một truyền thuyết chứ không hề có lịch sử. Thế thì một phần nào đó của cái tình trạng là bị trị, của tình trạng bất hạnh, nhưng mà phía sau sự bất hạnh nó là một cái sự may mắn không lường được. Cho nên Bắc thuộc trên 1.000 năm, cái điều kiện để cho cái dòng văn hóa phương Bắc chảy vào phương Nam, ta học được từ đây, để rồi khi xây dựng được biên cương quốc thổ thì chúng ta bắt đầu gây dựng nên cái sự nghiệp và cái nền văn hiến của Đại Việt. Do vậy cho nên thời Lý ngay thời vua đầu họ đã dựng nên được cái nền văn hiến rất là rực rỡ. Thế rồi kế tiếp đời thứ hai là Lý Thái Tông. Ông này còn ngon nữa. Mình sẽ đi vài vị thôi để gọi là giới thiệu thôi rồi các thầy tìm tòi nha. Lý Thái Tông, người thứ hai. Ông làm vua tới 27 năm nha. Và khi đánh giá về vị hoàng đế này thì người ta đánh giá ông là một người đức rộng và tài cao. Chính ông là người viết những bài kệ tán, truy tán thiền sư Tỳ Ni Đa Lương Chi, viết bài kệ truy tán. Kỳ thực là Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là vị thiền sư đầu tiên đặt chân lên đất nước Đại Việt. Ngài truy tán ở bài kệ là Sáng tự Nam Lai Quốc, Văn Quân Cửu Tập Thiền, Ứng khai chư Phật tính, Viễn hợp nhất tâm nguyên, Hạo hạo lăng già nguyệt, Phân phân bát nhã ly, Hà thời hạnh tương kiến, Tương giữ thọ trung nguyên. Là mở lối sang Nam Việt, nghe ông giỏi đạo thiền, nguồn tâm thông một mạch, tánh Phật rộng niềm tin, trăng lăng già vằn vặc, bát nhã nức mùi sen. Hai câu cuối thì chúng ta mới thấy khí phách của nhà vua là bao giờ được gặp mặt cùng ông nói đạo thiền. Thì các vị thấy đây là vị hoàng đế vừa anh minh cầm cương giữ nước, rồi cái điều tuyệt vời là một người rất là giỏi văn học và thông thạo đạo thiền, cho nên mới nói một câu rất phách lối là bao giờ tôi có thể gặp mặt được cái vị thiền tổ đặt chân đầu tiên lên đất nước Đại Việt để lý sự về thiền và đạo với ông. Thì các vị thấy đây là vị hoàng đế đức rộng và tài cao. Ông làm được một cái điều đáng nể trọng, đó là bây giờ vẫn còn di tích là cái làng Nghi Tàm nha. Thời Lý Thái Tổ thì ta chưa nghe chuyện này, nhưng mà tới đời thứ hai thì Ngài phân định rằng là một vị hoàng đế được phép có mười mấy người trong hậu cung và bao nhiêu ngự nữ, bao nhiêu người ở trong cung điện mà thôi, nhưng mà tất cả những hoàng phi công chúa đều phải trồng dâu nuôi tằm ra ngoại thành Hà Nội. Và thưa các vị, bây giờ ngoại thành Hà Nội còn có một làng gọi là Nghi Tàm. Tàm là tầm đấy á, Nghi là nên, nơi cái bãi trồng dâu này, cái bãi đất phù sa này nên trồng dâu nuôi tằm, cho nên là Nghi Tàm. Nghi Tàm người ta vẫn còn thờ những vị tổ về cái nghề trồng dâu nuôi tằm này, đó là những bà hoàng phi từ thời nhà Lý khuyên các quan trong triều là hãy sử dụng hàng nội quá, tức là sử dụng vải lụa chén bát vân vân, thậm chí là làng gạch Bát Tràng nơi đất Hà Nội vẫn là dấu vết của thời nhà Lý còn lại. Thì các vị như đây là những hoàng đế họ rất anh minh, là nhìn xa thấy rộng và xây dựng được thứ nhất là nền văn hiến, thứ hai là nền tảng của kinh tế, văn hiến nè, kinh tế nè, quốc phòng nè, văn học nè, lễ lược triều nghi vân vân được xây dựng từ đời này qua đời này qua đời này. Và tới đời thứ ba là đời của hoàng đế Lý Thánh Tông. Đây là một vị hoàng đế rất là đặc biệt. Ông 5 tuổi thôi là được làm thái tử rồi nhé. Mẹ ông là một người đàn bà chân chất nhà quê thôi. Thế rồi sinh ông ra ở ngoại cung chứ không phải là sinh trong cung cấm. Do vậy cho nên lúc ông làm ông hoàng á, thì ông ở ngoại cung chứ không phải là ở trong ngự cung của nhà vua. 27 năm trưởng thành giữa lòng người dân, cho nên điều thứ nhất là rất nhân văn. Ông tiếp xúc với đời sống nông dân, cho nên đây là một ông hoàng rất thích làm ruộng. Hàm nghĩa rằng là rất gần gũi quần chúng bình thường. Mà ta nên nhớ rằng đất nước ta trong quá khứ là một đất nước nông nghiệp nhé. Do vậy cho nên khi ông làm vua rồi thì những sắc lệnh ông ra đó rằng là không được giết trâu bò cách vô cớ. Và phân phát ruộng đất, và đặc biệt rất quan tâm đến cái vấn đề như là trồng tỉa, và chính ông là người ra lệnh đắp con đê Cơ Xá, tức là bây giờ dấu vết của nó là con đê Yên Phụ bây giờ còn bên cạnh sông Hồng ạ. Và đây là vị hoàng đế ở ngôi vua tới 27 năm. Và công lớn của ông đầu tiên là ông đặt quốc hiệu là Đại Việt từ vị hoàng đế này đây. Sửa quốc hiệu lại là Đại Việt. Là một vị vua nhân văn nhất trong các triều vua nhà Lý. Người ta còn lưu lại ở trong dòng văn học của Lý Trần, đó là một bài chiếu chỉ của ông và một lời huấn thị của ông đối với tù nhân. Tức là một hôm lâm triều, ông chỉ vào cô công chúa đứng bên cạnh hầu ông nói là lòng ta thương dân như thương cô công chúa này đây. Cho nên những hình phạt nào chưa có phân biệt được trắng đen, hãy giảm tội cho họ, hãy cho họ ăn đầy đủ, hãy cho áo cho họ ấm vào mùa đông, vân vân. Đó là một vài cái bài còn lưu lại trong dòng văn học Lý Trần. Và công của ông đó là ông lập văn miếu nè, lập văn miếu cũng công ông nè, mở khoa thi tam trường. Rồi bình chiêm. Và cái điều tức cười đó là năm 1069, 1069, nhà vua ta đem ngự thuyền về phương Nam đánh chim. Dùng dằn dũng dẫn đánh thì không thắng. Thế rồi ta lui quân về. Lui về đến Kinh Đô, cảm thấy là non sông rất là thái bình, và nghe người dân đồn rằng là lúc hoàng đế bận chính Nam thì hoàng hậu Nguyên Phi, tức là Nguyên Phi Ỷ Lan ở nhà, điều hành đất nước vô cùng là dễ thương, và người ta tôn bà là Bồ Tát Quan Âm, tại vì bà có những cái sắc lệnh giúp cho người dân vô cùng là an lạc. Cái ông mắc cỡ, ông nói người ta đàn bà ở nhà ta trị nước còn yên thân, còn ta mang quân đi đánh chim mà không thành công, mắc cỡ quá. Thôi trở ngược lại đánh chim lần thứ hai mới bắt được chế cũ mang về. Và thưa các vị là cái thời này những khoa thi của hoàng đế mở ra tuyển được rất là nhiều tay tài tuấn, cho nên sau khi Lý Thánh Tông mất thì hoàng tử con duy nhất tức là Lý Nhân Tông lên ngôi. Các vị hình dung rằng là anh chàng này là con cầu tử nghe, mà nhà vua muộn màng lắm mới có con, dường như 40 ngoài mới có con. Thế rồi anh ta mất vào năm mươi mấy tuổi gì đó không biết, thì con mới 53 tuổi thôi. Do vậy cái tình trạng dễ loạn lạc cung đình xảy ra đó là khi đứa bé còn quá nhỏ. Điều thứ nhất là những tôi thần có quyền uy như là quan thái giám đương triều, thái sư đương triều, họ dễ thao túng quyền hành, và nhà Trần nó lâm vô tình trạng thế này nghe. Hồ Quý Ly loạn quyền gây nên cái loạn lạc mất nhà Trần là do vì các vị hoàng đế có con, thưa các vị, không đủ tài là một, còn bé quá và ông chết là hai, cho nên triều đình lâm vô tình trạng ngửa nghiêng. Thì triều Lý, thưa các vị, hình dung rằng là Lý Thánh Tông mất, Lý Nhân Tông lên ngôi mới có 5 tuổi. Nhưng mà may mắn thay là cái nền văn học và bình trị nó có mặt vào thời Lý Thánh Tông này, tạo thành hai tên, một tên là Thái Quý Tô Hiến Thành, một tên tài tướng là Lý Thường Kiệt. Thì các thầy hình dung rằng là trong nội cung thì có Thái Quý Tô Hiến Thành, giúp cho Nguyên Phi Ý Lan để điều lý mọi việc trong cung đình và ngoài biên. Thì ta hình dung rằng cái tài tướng Lý Thường Kiệt dẫn quân không phải là đối kháng quân thù, mà dẫn quân xâm lăng dùng Ung Châu luôn, tức là dẫn quân đánh thọc qua Trung Quốc, lấy một lúc bảy mấy thành nha, kiêu hùng ngất trời chứ ha. Và không biết cái dân Việt Nam hồi xưa sao mà gan lì dữ quá, và làm cho Tổng trấn Lưỡng Quảng kinh sợ. Kể ra thì ngày xưa thời nhà Lý mang quân qua phương Bắc dạy cho người ta bài học, rồi cái quả đó người ta đợi cho tới năm 1979 người ta mới mang quân dạy cho Việt Nam bài học. Âu cũng là quả báo. Và ngoài ra ông là một nhà quân sự nổi tiếng về binh pháp. Thực ra nếu không phải là một nhà quân sự nổi tiếng thì không tạo được cái đội quân hùng mạnh để cho Lý Thường Kiệt mang quân qua đánh Trung Quốc được. Rồi không phải là một vị hoàng đế sắc máu nghe, một cái nền chính trị rất là nhân đạo, không có bắt bỏ tù những cái tên nó dám chống đối chính quyền, nó dám bêu riếu triều đình, cho phép những tên đối kháng có quyền phản bác và biết tiếp nhận những ý kiến rất là hay ho. Và điều cuối cùng thưa các vị, đây là vị tổ thứ hai của dòng Thiền Thảo Đường, được gọi là tổ thứ hai. Các vị hình dung rằng mình mới đi vô có ba vị vua của triều Lý thôi, là chúng ta dừng lại vị vua này để nói một chút về cái tính nhân văn của một con người có tu như thế này. Điều thứ nhất, mình đừng nghĩ tu thiền là yếu đuối, là hiền lành, là con cỏ phất phơ, gió bẻ qua bẻ về, biểu làm sao nghe làm vậy nghe. Trong quá khứ tổ tiên của ta, tức là những vị hoàng đế thừa hưởng được pháp môn thiền của các vị thiền sư. Thưa các vị, cần thì ngồi trên yên cương điều quân khiển tướng giết giặc, rồi lúc xong việc thì trở về có thể giao ngôi cửu ngũ lại cho người khác an trú trong sơn môn để tu tập. Tức là có quan niệm rằng là cần ta thì ta làm hết mình, khi không cần ta thì ta xếp chân nơi góc núi để tĩnh tu. Cái ý lực của những vị thiền sư không phải là nhu nhược, hèn kém, thừa gió bẻ măng hoặc là thuận chèo theo bao nhiêu người. Thưa các vị, cảm thấy đây là việc cần làm để dựng nước, để giữ nước, để cứu dân, thì thưa các vị, xông pha giữa lằn tên mũi đạn. Khi không cần, thì thưa các vị, trở về an trú trong sơn môn già lam để uống chung trà, hoặc là để thiền tọa công phu, hoặc là giả từ ngôi vị đế vương, giả từ công danh sự nghiệp, coi nhẹ như bỏ đôi dép rách. Đây là sắc thái đầu tiên của các vị thiền tăng hay là các vị hoàng đế nếm được hương vị của sự tu tập. Tóm lại thế này, họ bản lĩnh, họ hiên ngang đứng đầu sóng ngọn gió, không biết sợ trời đất là gì. Ngoài cái tính chất của một thiền tăng, họ còn mang cái tính chất của một Bồ Tát đi vào đời làm lão. Đây là sắc thái đặc thù của vài ba vị vua đầu thời nhà Lý. Điều thứ hai, nếu không có phẩm chất tu thì thưa các vị, không có trí tuệ, không có dũng lực và cũng không có từ bi nhé. Thực ra người tu chúng ta dễ thành tựu những phẩm chất như vậy. Thứ nhất là có dũng lực. Thứ hai, do công phu tu tập cho nên chúng ta dễ phát sinh cái điều tự nhiên đó là có năng lực trí tuệ, có thể nhìn xa, có thể phán đoán mọi việc. Đa phần người ta kém trí là do vì cái đầu của người ta có cái chất tham thôi à. Bớt tham thì cái đầu tự nhiên có trí, không có gì khó hiểu cả thưa các vị. Tham đó làm thành sân và nó làm thành vô minh. Mà anh bớt tham thôi thì cái đầu anh thông thoáng, nhẹ. Và mọi việc anh nhìn bằng cái nhìn rất ư là ung dung, nhẹ nhàng, tỉnh tại. Do vậy cho nên cái năng lực trí tuệ của các vị hoàng đế thời xưa này nó rất ư là tự nhiên thôi. Do vì họ nếm được vị chánh pháp thì họ phải như vậy. Cho nên họ quyết sách về vận nước nè, họ điều lý quốc gia nè, họ cử quân đi đánh dẹp nè. Hoặc là cần thì thưa các vị, họ cũng vô cùng hùng hổ chứ không phải là hiền lành. Thế cho nên cái chất thiền vào thời này đã thấm vào các vị hoàng đế từ thời đầu của Lý Công Uẩn cho tới đời thứ hai, cho đến đời thứ ba, cho đến đời thứ tư. Thưa các vị, ta thấy rằng là năm đời vua Lý ban đầu đủ sức để làm thành một đất nước Đại Việt vô cùng hùng cường, văn hiến và không biết sợ một kẻ thù nào, dù kẻ thù phương Bắc mạnh đến chừng nào cũng không biết sợ là vậy. Khi họ đủ chất nhân văn, khi lòng dân gom về một mối, họ đều coi non sông đất nước là của họ chứ không phải của dòng họ riêng nào. Thế thì thưa các vị, không có một cái thế lực nào bên ngoài có thể đánh vào được, không ai phân hóa được họ là như vậy. Tóm lại, khi ta có nỗ lực, có bản lĩnh thì ta có thể xoay được hoàn cảnh theo ý ta. Rồi từ cái bài học này chúng ta quy chiếu là đời sống tu chúng ta cũng thế. Thưa các vị, một người tu mà các vị thấy được đạo, các vị sống miệt mài với con đường tu tập thì tự nhiên các vị thành tựu được cái điều gần nhất là có được định lực nè, điều thứ hai có trí tuệ nè, điều thứ ba có bản lĩnh nè, điều thứ tư là có năng lực để có thể dựng được nhà Lan tự viện, tiếp tăng độ chúng, đền ơn Phật, báo ơn tổ, và quan trọng nhất là không cô phụ một đời sống giữa nhân gian này. Không thì một đời ta trôi xuôi, thưa các vị, rất nhẹ nhàng nhé. 30 năm, 50 năm giữa tầng đời này rất là nhẹ. Và mình vẫy tay chào nhân thế rồi, thưa các vị, không còn ai nhớ tới mình làm chi đâu. Cuộc sống của mình ngay hiện thời không đẹp, không lành, không dễ thương, sống không hết tình thì thưa các vị, rồi sẽ tới một lúc chưa đợi các vị ra đi, tới lúc các vị tật bệnh thôi. Không có con ma nào nó tới nó hỏi thăm các vị một câu luôn cho mất công. Thôi dừng ở đây. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp Phật.